hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, muốn vào mộng, chương 869, muốn vào mộng. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, Đỗ Lai ba người cùng nhau đi vào nghỉ ngơi đại sảnh. Hướng giám sát quan đưa ra bằng hữu mời tạp, một hào mê cung, nếu tưởng tiến vào người khác trong mộng, này đạo cụ có thể sử dụng sao? Bạch Vi hỏi Thỏ Thân Sĩ. Giám sát quan tiếp nhận tấm các, nhìn, hỏi, xin hỏi là vị nào người chơi muốn sử dụng đạo cụ? Ta, Bạch Vi nói, lần trước ngươi nói ta giải khóa hai tòa mê cung, ta đã đi qua năm hào, lại tiến mê cung nói, hẳn là có thể tiến một hào đi. Giám sát quan không có chính diện trả lời nàng, chỉ trả lời, tiến vào nào tòa mê cung, muốn xem hệ thống phán định. Giám sát quan không có quyền can thiệp ai, ngươi liền nói này đạo cụ có thể hay không dùng đi, Bạch Vi nhún nhún vai. Ngữ khí lơ lỏng bình thường, nếu có thể sử dụng, ta liền thử xem, không thể dùng nói, ta liền đi trở về. Thỏ Thân Sĩ nghe vậy mỉm cười, đem mời tạp còn cho nàng, đạo cụ có thể sử dụng, bất quá chỉ có một chương, cho nên chỉ có thể một người tiến vào, ta một người đi. Muốn đi vào một hào mê cung, Phó Diệu Tuyết cảnh trong mơ, nàng chỉ bên cạnh hai cái nam nhân. Bọn họ là đến tiễn ta. Thỏ Thân Sĩ nhìn kia hai cái nam nhân. Cuối cùng, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Bạch Vi trên mặt, xác định sao, dựa theo quy tắc, hai cái quốc vương không thể cùng chỗ với một cái trong mê cung. Đây là vì phòng ngừa thông quan khi trò chơi ghép hình số lượng phân phối không đều. Nếu ngươi hiện tại tiến vào mặt khác quốc vương vị trí trong mê cung, như vậy, cho dù thông quan ra tới, cũng vô pháp đạt được khen thưởng, không sao cả. Dù sao ta hiện tại trò chơi ghép hình đã đủ nhiều, Bạch Vi nói. Mau mở ra mê cung nhập khẩu đi, ta bên người vị này a, đã gấp đến độ không được đâu tương đương, Đỗ Lai đối nàng chế nhạo thờ ơ. Hắn nhìn Bạch Vi sườn mặt, từng câu từng chữ thấp giọng nói, Bạch Vi, chỉ cần ngươi có thể đem Diệu Tuyết mang ra tới, về sau chiến dịch, chúng ta giúp ngươi, miệng lưỡi nghiêm túc, giống ở tuyên thệ, Bạch Vi lạnh lạnh cười, các ngươi nột, có thể sống sót, lại nói mạnh miệng đi tương đương. Thỏ đầu giám sát quan huy động cánh tay. Một mặt phát ra quang thật lớn hình vuông xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cùng trước kia mỗi cái mê cung nhập khẩu giống nhau. Thỉnh cầm trong tay mời tạp tiến vào. Thỏ Thân Sĩ hơi cúi người, làm một cái thỉnh thủ thế, bởi vì tiến vào chính là người khác cảnh trong mơ, cho nên thân phận của ngươi sẽ nhân đối phương cảnh trong mơ mà có điều thay đổi. Sở mang theo đạo cụ, cũng sẽ bởi vì cảnh trong mơ mà có điều hạn chế. Rốt cuộc, ngươi sở có được đạo cụ, là đối phương không có khả năng mơ thấy nội dung, nhưng là xin yên tâm. Một khi tự ở cảnh trong mơ ra tới, đạo cụ sẽ còn nguyên trở lại ngươi trong tay, đã biết. Bạch Vi vác khởi túi vải buồm, nhẹ nhàng vỗ vỗ bao mặt, ta chỉ dẫn theo hai dạng khác biệt đồ vật, hiện tại có thể đi vào sao? Giám sát quan gật đầu, nhường ra thông hành con đường, Bạch Vi hướng phía trước đi rồi hai bước, dừng lại, quay đầu xem Thẩm Mặc, không biết nghĩ tới cái gì. Nàng bước chân nhẹ nhàng trở về, không đợi đến gần, Thẩm Mặc vài bước tiến lên ôm nàng, cắt gao cô tiến trong lòng ngực. Được rồi, Bạch Vi ở hắn trong lòng ngực cười khẽ, không cần làm cho giống như sinh ly tử biệt dường như. Một hào mê cung đối ta mà nói không có gì nguy hiểm. Ta thực mau liền sẽ ra tới, Thẩm Mặc thấp giọng nói. Vẫn là làm ta đi thôi, ngươi. Bạch Vi lại cười. Ngươi có thể đem Phó Diệu Tuyết khuyên trở về mới là lạ đâu. Nàng cái loại này ngươi, ai tính, dù sao nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ thưởng ta, Bạch Vi ôm ôm hắn. Cảm thán, đáng tiếc, nếu có thể tiến ngươi mộng thì tốt rồi. Ta muốn nhìn, ngươi tình nhân trong mộng có phải hay không ta. Thẩm Mặc bật cười. Ta chưa bao giờ nằm mơ, thật là không hề tình thú trả lời a. Bạch Vi lắc đầu cảm khái, chỉ biết làm một loại mộng. Thẩm Mặc cúi người cúi đầu. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói câu cái gì? Bạch Vi trên mặt hiện lên nhợt nhạt hồng. Xấu hổ mang bực chừng hắn liếc mắt một cái. Ngoặc kép, khi nào học được chê trước khen sau. Thẩm Mặc thân thân nàng. Nói, sớm một chút trở về, kế tiếp là một hào mê cung. Phó Diệu Tuyết mộng, đề cập đại lượng Phó Diệu Tuyết cùng đỗ tới nội dung. Nếu phản cảm liền nhảy. Nhảy một chút, ân tương đương, tấu chương xong, hết chương.